Chương 39, Sở Bích Ngân. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng biết loại này bí văn, xem ra ngươi không phải thông thường người. Vị này nữ tử nhìn thấy Sở Nguyên chậm rãi mà nói, giống như biết tất cả hết thảy, trong lòng không khỏi có một cái chủ ý, ánh mắt không khỏi hơi hơi vừa động, suy tư về nên như thế nào nói ra, mới có thể làm cho chính mình mưu kế thực hiện được. Thượng cổ vô cùng truyền thuyết, đã sớm là như sấm bên tai, chúng ta đi vào này thần nông động bên trong, tự nhiên muốn biết một phen. Sở Nguyên không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn vẻ mặt thập phần thoải mái, tựa hồ chút không có nhìn thấy vị kia nữ tử khác thường ánh mắt thông thường. Điều này làm cho vị kia nữ tử đối Sở Nguyên không khỏi có một cái tân đánh giá, bất quá cũng chỉ là chợt lóe lướt qua, trong nháy mắt lại biến mất vô tung. Đúng rồi, ngươi lẻ loi một mình, như thế nào lại ở chỗ này? Sở Nguyên theo sau lại tò mò hỏi. Ha ha, hàn huyên này đó lâu, ta còn không có hướng các ngươi giới thiệu tên của ta. Ta gọi là Sở Bích Ngân, cùng tỷ tỷ từ nhỏ đó là sinh hoạt tại nơi này, lần này không cẩn thận ra động phủ, không biết sao lại thế này, gặp cường đại yêu thú, nhất thời vô ý đó là lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, cũng may có các ngươi xuất hiện, mới khiến cho ta không có gì sự tình. Sở Bích Ngân hướng Sở Nguyên mọi người giới thiệu chính mình, đồng thời cũng đem chính mình lai lịch nói một lần. Sở Nguyên mọi người cũng không có giấu giếm, đem chính mình tên cũng nói cho Sở Bích Ngân. Đương nhiên đối với Sở Bích Ngân câu nói kế tiếp, cũng bán tín bán nghi, dù sao tại đây thần nông động bên trong nguy hiểm thật mạnh, một cái nữ tử như thế nào hội ở tại nơi này hơn nữa, từ của nàng ngôn ngữ bên trong, để lộ ra một cô mãnh liệt hận ý, giống như hận thiên hận địa hận thế gian tất cả hết thảy Sở Nguyên tu vi ra sao chờ cảnh giới, đối với này hết thảy tự nhiên là nhất thanh nhị sở, bất quá. Hắn cũng không có vạch trần Sở Bích Ngân, bởi vì còn có muốn nàng hỗ trợ chuyện tình. Tự nhiên là vui mở một con mắt nhắm một con mắt. Chẳng qua là một lát thời gian, hai người đó là bắt đầu một hồi lục đục với nhau. Đúng rồi, các ngươi lần này gặp được ta, cũng coi như các ngươi vận khí tốt, ta biết Hỏa Linh Châu ở nơi nào, chỉ cần các ngươi đem ta đưa trở về, ta liền nói cho các ngươi Hỏa Linh Châu ở thần nông động cái gì vị trí, nếu không mà nói các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy Sở Bích Ngân theo sau lại đối Sở Nguyên Đạo, trong mắt toát ra giảo hoạt quan mang. Nga nhà của ngươi ở thần nông động địa phương nào đâu, chúng ta vừa muốn thế nào mới có thể tiến vào đến? Sở Nguyên thần sắc không thay đổi, hắn xem đi ra Sở Bích Ngân cũng không phải nói giả, này Hỏa Linh Châu mấu chốt, nhất định ở thân thể của hắn thượng. Này các ngươi cũng không dùng lo lắng, các ngươi đi theo ta mặt sau, bảo hộ ta mới có thể, bất quá tới rồi ra lúc sau, các ngươi không cần theo ta tỉ tỉ nói, ta đã tới nơi này, đã nói là không cẩn thận tiến vào trong đó. Sở Bích Ngân nhìn thấy cùng Sở Nguyên đáp ứng rồi, trong lòng không khỏi vài phần vui mừng, theo sau dặn dò mọi người đạo. Xem đi ra, nàng cùng nàng tỷ tỷ quan hệ tựa hồ không phải như vậy hòa hợp, giống như có chuyện gì gạt nàng tỷ tỷ. Điều này làm cho Sở Nguyên lòng hiếu kỳ, không khỏi càng phát ra mãnh liệt đứng lên, muốn cởi bỏ bí mật này, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hảo, như vậy hết thể cứ như vậy nói định rồi. Sở Nguyên gật gật đầu. Lập tức, Sở Nguyên mấy người đó là đi theo Sở Bích Ngân phía sau, hướng tới thần nông động ở chỗ sâu trong đi rồi đi vào, một đường phía trên gặp không ít ma hóa yêu thú, nhưng là đều ở Sở Nguyên trở bàn tay trong lúc đó, đó là biến thành bột mịn. Điều này làm cho Sở Bích Ngân trong lòng âm thầm kinh ngạc, đối Sở Nguyên lại có một cái tân nhận thức. Cũng không biết đi rồi bao lâu, ở đã trải qua dài dòng nóng bức lúc sau, đồng nhiên trong lúc đó đó là xuất hiện một mảnh u lanh thế giới. Nơi nơi đều là hàn quang sâu kín, làm cho người ta một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng phi thường cảm giác, nổi da gà cũng không từ tùy theo đi đầy một thân. Nay thần nông động quả nhiên thần bí, thế nhưng xuất hiện băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ diệu cảnh, xem Tử Huyên nhìn thấy trước mắt thanh lũ hết thảy, không khỏi cảm thán một tiếng đạo. Lưỡng trùng hoàn toàn tương phản thuộc tính, tại đây thần nông động bên trong, thế nhưng chiếm được hoàn mỹ dung hợp, không biết là tạo hóa thần kỳ. Vẫn là thần nông thị dùng sức mạnh đại pháp lực luyện hóa kết quả, điều này làm cho mọi người tâm tư không khỏi mơ màng phi phi. Thần nông động vốn cũng không phải như vậy tử, ở thật lâu lấy tiền, thần nông động một mảnh tường cùng hơi thở, tất cả thần thú đều có thể đủ hòa hợp ở chung. Sở Bích Ngân nghe thấy được tự do mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhớ lại thần thái, thế nhưng là, từ thần nông đại nhân sau khi rời khỏi, qua trăm năm thời gian, này thần nông động đó là đã xảy ra dị biến, cả trong động cũng bắt đầu xuất hiện hai cực phân hóa, này thần thú cũng bắt đầu chậm rãi táo bạo đi lên, chúng ta bắt đầu không biết là chuyện gì xảy ra, sau lại mới dần dần biết đến, nguyên lai là đã bị hoàn cảnh này ảnh hưởng. Ta cùng với tỷ tỷ cũng bởi vì vẫn vây ở Nguyệt Thú chi cảnh, không có chút biện pháp. Sở Nguyên đám người lúc này mới hiểu được, nguyên lai còn có như vậy một hồi sự, bất quá lập tức cũng được nhiên đi lên. Đồng thời, mấy người đối Sở Bích Ngân trong miệng Nguyệt Thú chi cảnh cũng không từ có vài phần tò mò, nghe tên của hắn, liền có thể cảm giác đi ra, kia nhất định là một cái thập phần xinh đẹp địa phương. Phía trước chính là Nguyệt Thú chi cảnh. Các ngươi chỉ cần tiến vào đến chuyện tống trận bên trong, liền có thể đi vào Nguyệt Thú chi cảnh, ta trước hết đi vào. Sở Bích Ngân mang theo Sở Nguyên mọi người, không dùng bao lâu thời gian, xuất hiện ở tại một cái thập phần xinh đẹp thanh lũ địa phương. Nhu hòa ánh trăng, xuất hiện ở không trung, chiếu rọi cả không gian, khiến cho cả không gian giống như tiến nhập một mảnh màu trắng thế giới. Đồng thời, Sở Bích Ngân trong miệng nhẹ nhàng ngâm tụng mê muội pháp chú ngữ. Nháy mắt đó là hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, tiến vào tới rồi bên trong, đã không có tung tích, mấy người thấy thế trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo của nàng chỉ thị, đi tới truyền tống trận trước mặt. Sở Nguyên mấy người đi vào truyền tống trận trước mặt, mặt trên khắc đầy phong cách cổ xưa ký hiệu pháp tắc, ở ánh trăng dưới, thường thường lưu chuyển quang mang. Mặc kệ là thực hoặc là giả, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Nguyên nhìn thấy thần bí chuyện tống trận, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, theo sau đối với mọi người đạo. Mặt khác mấy nữ tự nhiên là không có dị nghị, cũng đều đi theo Sở Nguyên phía sau, theo một trận ma pháp dao động, đó là tiến vào tới rồi một cái thần bí không gian bên trong. Nhìn thấy trước mắt này thần bí không gian, Sở Nguyên mấy người ánh mắt không khỏi trợn tròn. Như vậy cảnh sắc thật sự là rất hoàn mỹ. Quả thực làm cho người ta nhịn không được trầm mê ở trong đó.